Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 248, rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi ta trả tiền, Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ ôn nhu cười. Thiếu bang chủ ánh mắt lóe lóe, bất quá, rất nhanh hắn liền nghênh ngang ngồi xuống, không chút khách khí bốc một cái bánh chuẩn bị bỏ vào miệng, Ngự Thiên Dung đưa tay giữ chặt hắn. Khoan đã, ra hậu viện rửa tay rồi lại ăn. Thiếu bang chủ há hốc mồm, nữ nhân, ngươi thực quá kỳ quái, ăn đồ ăn có cần rửa tay sao? Ngự Thiên Dung khẽ cười nói, ta mặc kệ, dù sao đi ăn với ta, phải rửa tay trước. Ách, vậy chúng ta mang về nhà ăn, thiếu bang chủ nói xong liền định nhét thức ăn vào túi áo. Một chiếc đũa đánh tới, muốn lấy đem về cũng được nhưng phải rửa tay trước. Thiếu bang chủ trừng mắt tiểu tư tứ vội vàng kéo hắn. Thiếu bang chủ, vị phu nhân này nói có lý, chúng ta là khách khách tùy chủ mà đi thôi, đi rửa tay thôi. Ánh mắt thiếu bang chủ khẽ chuyển động, không biết nghĩ tới cái gì, rốt cục gật đầu đi rửa tay. Lúc trở về, mấy đứa nhỏ ngồi xuống quanh cái bàn, nhìn nhau vài lần liền không hề khách khí, bắt đầu lang thôn hổ yết. Một bàn đầy bánh rất nhanh bị ăn sạch, Ngự Thiên Dung thấy vậy lại cho Trì Dương đi gọi người dọn lên một bàn nữa. Tiểu thư tự ăn có vẻ nhã nhặn, Dương mắt liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái, thấy nàng đang ăn chậm rãi, động tác tao nhã vừa thấy chính là bộ dáng của một phu nhân nhà giàu, âm thầm cân nhắc là phu nhân nhà nào, sao trước kia mình không để ý, tiểu quỷ tay ngươi không thành thật nga. Bỗng nhiên Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu bang chủ. Thiếu bang chủ trợn to mắt nhìn Ngự Thiên Dung, làm sao ngươi biết, đây là bí mật tiểu quỷ, ngươi thua rồi nha. Ách, tiểu tư tư âm thầm mắt trợn trắng, bọn họ thiếu bang chủ sao lại nóng vội như vậy, mọi chuyện còn chưa xong đâu, liền động thủ. Không bị phát hiện mới là lạ, chỉ thấy thiếu bang chủ bọn họ mơ hồ sờ sờ đầu, ngơ ngác hỏi. Người ta không phải nói hành động lúc không thể ngờ, có thể càng dễ dàng mê hoặc địch nhân, đạt được thành công đó sao? Sao ta dùng lại không được? Phốc, tiểu tư tư thành công hôn mê, không hổ là thiếu bang chủ nhà bọn họ, sằng bậy cũng có đạo lý. Ngự Thiên Dung mỉm cười tán thưởng gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, đáng tiếc ngươi gặp ta liền nhất định thất bại. Vì sao? Ha ha, rất đơn giản, bởi vì con người của ta đặc biệt mẫn cảm, mặc kệ là ai tới gần ta ta đều phát hiện. Huống chi ngươi không chỉ là đến gần, còn dùng tay đụng quần áo của ta. Chấm, ách, có đạo lý này sao? Thiếu bang chủ cúi đầu thở dài. Được rồi, xem như ta không hay ho, thua thì thua, ngươi muốn ta trộm cái gì vậy? Ngự Thiên Dung ngoắc ngoắc ngón tay với ta, thiếu bang chủ nhích người qua, Ngự Thiên Dung ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một hồi, bọn tiểu tư tứ nhất tề nhìn chằm chằm bọn họ. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra chúng. Tốt lắm, Trì Dương, đi gọi tiểu nhị chuẩn bị 5 phần thức ăn, cho vài tiểu huynh đệ này mang về ăn. Vâng, phu nhân, cuối cùng, vị thiếu bang chủ kia mang theo huynh đệ mình kèm theo một bao bánh ngọt lớn rời khỏi Đậu Đỏ Phường. Trì Dương nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung. Phu nhân, ngươi cảm thấy nhờ bọn họ hỗ trợ hữu dụng sao? Không biết, bất quá ta thích những đứa nhỏ có sức sống. Ách, Trì Dương thành thật đứng yên không hỏi nữa, có hỏi cũng như không? Trì Dương, bên trong kinh thành có bang phái giang hồ gì không? Ta nghe bọn hắn đều kêu tiểu quỷ kia là thiếu bang chủ a. Phu nhân, bên trong kinh thành cũng có một ít người giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuất hiện nhất, người cũng có vẻ đông, thì phải là... Cái bang, à cái bang a, Ngự Thiên Dung cong môi, nếu là thiếu bang chủ cái bang cũng rất tốt. Phu nhân, nên về nhà, Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài, về nhà a, cũng đúng, nàng hiện tại đã là một bà mẹ có con nhỏ. Đúng rồi, Trì Dương a, ngươi cảm thấy giữa Hoài Ngọc phu nhân và sư phụ ta có phải là có cái gì không? Không biết ý phu nhân là cái gì? Ừm, không có việc gì, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Ngự Thiên Dung đứng lên, vươn vai duỗi người. Đi thôi, đến lúc về nhà nghỉ ngơi rồi. Cách chương.